Chương 322, mũi kiếm đối với đao mang. Thần phục phi ai sẽ thần phục ngươi dạng này một thằng nhóc không rõ lai lịch Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ, quỳ trên mặt đất, sắc mặt lại là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chính là Tây Bắc tướng quân, một phương trọng thần tồn tại, trong ngày thường liền ngay cả hoàng thất mệnh lệnh đều có thể không thêm để ý tới, hôm nay bị một tên tiểu bối đánh bại, quỳ gối trước mặt, trong lòng của hắn sỉ nhục tới cực điểm, cũng đối Sở Phong Miên, cực kỳ phẫn nộ. Vậy sao đã ngươi không nguyện ý thần phục, Sở Mỗ nói qua, vậy ngươi cái này Tây Bắc tướng quân vị trí, cũng liền làm chấm dứt. Sở Phong Miên nhìn cái này Hồng Vũ, bình tĩnh mở miệng nói. Hừ, ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta cái này Tây Bắc tướng quân vị trí làm đến đầu. Hồng Vũ nhìn cái này Sở Phong Miên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Hắn có thể ngồi lên Tây Bắc tướng quân vị trí, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị nhân lấy xuống, ở cái này Tần Hoàng quân đoàn. Sở Phong Miên lời nói nhưng không được việc. Liền xem như bị đánh bại, hắn cũng không sợ, hắn không tin Sở Phong Miên dám bắt hắn thế nào, một khi là dám đối với hắn như thế nào, toàn bộ Tây Bắc quân đoàn đều sẽ đại loạn. Giống như là Hồng Vũ hắn dạng này đại tướng nơi biên cương, một phương trọng thần, nhưng hoàn toàn chính xác không có dễ dàng như vậy bị nhân lấy được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể không có sợ hãi. Tốt, đã ngươi chính mình muốn chết. Cái kia Sở Mỗ liền thành toàn ngươi. Sở Phong Miên lắc đầu, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, trên người linh lực đột nhiên ngưng tụ ra, hóa thành một đạo to lớn long chảo, từ trên trời giáng xuống, hướng về Hồng Vũ oanh sát mà đi. Mang Hồng Vũ theo Tây Bắc tướng quân vị trí bên trên lấy xuống, Sở Phong Miên hoàn toàn chính xác không cách nào làm đến, nhưng là Sở Phong Miên nhưng cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần là giết cái này Hồng Vũ, Tây Bắc quân đoàn vị trí tự nhiên cũng sẽ chống đi. Thằng ngại danh ngươi dám ở cái này trong đại doanh giết người, thật là vô pháp vô thiên, không thành vẹn vẹn đứng ở tam đại phó thống lĩnh phía dưới nhất tôn tướng quân, bất thình lình nổi giận một tiếng, ở trên người hắn, sắc bén đến cực hạn đao mang, bất thình lình triển khai. Toàn bộ đại doanh, giống như đều đi tới đao thế giới vô tận lưỡi đao, mang Sở Phong Miên long trảo, hoàn toàn chém giết. Người này là Trấn Bắc tướng quân Diệp Cô Phàm, hắn chính là Trấn thủ tướng quân bên trong đệ nhất nhân thần lực cảnh ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, chỉ ở tam đại phó thống lĩnh phía dưới nhân vật cùng Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ là hảo hữu chí giao, trong ngày thường QNZ không có muốn làm trái với hoàng thất mệnh lệnh. Huyết sát thân vương âm thanh, theo Sở Phong Miên trong đầu vang lên. Trấn Bắc tướng quân, xem ra các ngươi những này đại tướng nơi biên cương, từng cái ngược lại là đều cực kỳ hung hăng, cũng bắt đầu kéo bè kết phái. Không nhìn hoàng thất ra lệnh, hôm nay Sở Mỗ lên làm đại thống lĩnh ngày đầu tiên, liền đem các ngươi từng cái toàn bộ hàng phục, sửa trị Tần Hoàng quân đoàn tập tục. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn QNZ nhìn ra, cái này Tần Hoàng quân đoàn đã cơ hồ là thoát ly hoàng thất khống chế phạm vi, bên trong một cái tướng quân, cũng là kéo bè kết phái, lẫn nhau ngăn được. Hiện tại Sở Phong Miên muốn đối phó Triệu gia, QNZ đồng dạng muốn đối phó vô địch quân đoàn. Cái này Tần Hoàng quân đoàn lực lượng hắn nhất định phải đạt được. Nếu là Sở Phong Miên lên làm đại thống lĩnh vị trí, dưới tay tướng quân từng cái cũng đều chống lại mệnh lệnh, thì còn đến đâu? Hôm nay Sở Phong Miên chính là liền muốn triệt để sửa trị những người này, để bọn hắn cả đám đều phải ngoan ngoan thần phục, nghe lời mới được. Tiểu tử, xem ra ngươi lại còn coi ngươi đã là cái này Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh sao, coi như ngươi đương nhiên đại thống lĩnh vị trí. QNZ nhất định phải ngoan ngoãn nghe chúng ta, làm tượng gỗ của chúng ta mà thôi, còn muốn nắm giữ quyền sinh sát. Diệp Cô Phàm khinh thường mở miệng nói. Ngươi một ngoại nhân, căn bản cũng không phải là chúng ta Tần Hoàng quân đoàn người, còn vọng tưởng đại thống lĩnh vị trí, ngươi nếu là hôm nay hiểu chuyện, chúng ta còn có thể cho ngươi vài phần mặt mũi, để ngươi làm một cái khôi lỗi đại thống lĩnh. Nhà cái kia Sở Mô nếu là không nghe câu hỏi đấy của các ngươi. Sở Phong Miên thật dài cười to nói. Vậy hôm nay bản tướng quân chính là liền giết ngươi, mang đầu của ngươi treo ở đại doanh trước, để hoàng thất những người kia nhìn xem, chúng ta Tần Hoàng quân đoàn, không phải một ngoại nhân có thể nhúng tay. Diệp Cô Phàm lạnh giọng, từng chữ ẩn chứa vô tận sát ý mở miệng nói. Sau đó bản tướng quân chính là muốn nhìn, hoàng thất còn dám hay không phái người đi tìm cái chết, giết người mang đầu người treo ở đại doanh trước, không tệ, như thế nhất ý kiến hay, bất quá muốn bị treo ở người ở phía trên. Là ngươi dám khiêu khích đại thống lĩnh, chết chưa hết tội giết người. QNZ khiến người khác nhìn xem, kháng mệnh kết cục. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình trong nháy mắt biến mất, biến thành một tôn viễn cổ chiến long, đột nhiên ở giữa, toàn bộ thân hình đều hướng về Diệp Cô Phàm đụng quá khứ. Long Thiên Tràng cái này va chạm, đất rung núi chuyển, viễn cổ chiến long cường đại nhất, chính là nhục thể của hắn, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa võ đạo tinh túy, đủ để so sánh cường đại nhất võ kỹ. Ở cái này va chạm lực lượng trùng kích phía dưới, Diệp Cô Phàm thân thể, đều phảng phất muốn bị nổ bể ra ra, lực lượng này thật sự là nặng nề tới cực điểm, làm hắn trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào chống đối. Ngàn vạn lưới đao thế giới thừa dịp một tia thở dốc cơ hội. Diệp Cô Phàm đột nhiên tâm thần khẽ động, lực lượng lĩnh vực toàn bộ bày ra, toàn bộ không gian, cũng là biến thành lưỡi đao thế giới. Khắp nơi trên đất, chính là vô số lưỡi đao sắc bén, vì nào y gì một lưỡi đao uy lực, đều không thua gì một thanh địa cấp linh khí. Liền ngay cả Diệp Cô Phàm đều biến thành một lưỡi đao, chân chính là dĩ thân là đao, đối với đao đạo lĩnh ngộ cực sâu. Dĩ thân là đao Diệp Cô Phàm lại là bước vào một bước này đao tu. Chính là lại cũng không cần bất luận cái gì linh khí, dĩ thân là đao, so với bất luận cái gì linh khí đều muốn thích hợp bản thân. Xem ra Diệp Cô Phàm đã là nhanh muốn xung kích thần lực cảnh lục trọng, một khi là hắn dĩ thân là đao đại thành, chính là cũng đủ để đột phá, đủ để cùng ba vị phó thống lĩnh ngồi ngang hàng với. Diệp Cô Phàm thực lực, nhưng là muốn viễn siêu Hồng Vũ, không biết một trận chiến này ai thắng ai thua. Diệp Cô Phàm đã là di chuyển sát ý, hắn làm đao tu. Một khi là muốn chém giết đối phương, đao phong uy lực càng là sẽ cường lớn mấy lần. Ta nhìn tiểu tử này muốn bị hắn chém giết bất quá nếu là tiểu tử này chết rồi. Chúng ta coi như cùng hoàng thất quan hệ chơi cứng á chơi cứng thì đã có sao hoàng thất hiện tại cùng Triệu gia chống lại. Nhất định phải mượn trợ thực lực của chúng ta mới được. Đem tiểu tử này giết, hoàng thất QNZ không có khả năng cùng chúng ta vạch mặt. Sợ cái gì vô số linh. Thức, đồng loạt hiện lên. Nghị luận ầm ĩ hóa thân thành đao loại thủ đoạn này, bất quá là dâu ria không đan nở dê kê thôi chân chính đao tu căn bản khinh thường với dùng dạng này chiêu thức, chỉ bằng ngươi một chiêu này, cũng dám vọng tưởng nói là chém giết ta Sở Phong Miên liếc qua Diệp Cô Phàm, cười to nói liên tục. Phá cho ta theo Sở Phong Miên trong tay, xích viêm kiếm bất thình lình xuất hiện, đối kháng cái này Diệp Cô Phàm đao mang, nhất định phải dĩ càng thêm sắc bén đồ vật mới được. Sở Phong Miên chính là lấy kiếm phong. Đến đối kháng Diệp Cô Phàm đao mang. Đao kiếm tranh chấp, viễn cổ chính là tiếp tục kéo dài, hôm nay liền là chân chính mũi kiếm đao mang đối kháng. Một kiếm chém ra, vô tận đao mang, đều vỡ vụn.